Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, Hạ Tuyết phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Vừa rồi cô đã nơm nớp lo sợ, chuẩn bị sẵn sàng để trốn thoát. Thực sự là tiểu quỷ cuối cùng đã không thể được gọi là tiểu quỷ nữa. Quá to lớn, cũng quá hung ác rồi. Không thể ngờ đến tên tiểu quỷ này không xông về phía cô, ngược lại là xông về phía Tần Dược. Tất cả đều quá đột ngột rồi, chỉ là đối mặt với cuộc tấn công của con quái vật khủng khiếp này. Tần Dược không hề hoảng sợ, ngay cả Phương Minh Húc, Tiểu Yến, Tiểu Tử đều không hành động. Họ nhìn con ma lớn với ánh mắt đầy thương hại, chọc ai không tốt, phải chọc giận sự tồn tại đáng sợ nhất trong số họ. Lúc này, Tần Dược cũng chậm rãi giơ tay lên, siết chặt cánh tay của con cu man thong một cách thành thạo điêu luyện. Bành, cánh tay to lớn và vững chắc của cu man thong đen này trực tiếp bị bóp nát. Sau đó, tay của Tần Dược lại nắm lấy đầu của con cu man thong lớn này. Trong tích tắc, hắn giật bê, á, n người. Một cái đầu hói mờ xuất hiện trên tay Tần Dược. Đây là một linh hồn sống. Cái gì gọi là linh hồn sống? Chính là linh hồn của người sống. Khóe môi của Tần Dược lộ ra vẻ giễu cợt. Vị này chính là đại sư giúp cô chế tác cu man thong à? Hạ Tuyết Nhi cũng kinh ngạc nhìn linh hồn này. Đúng, đúng vậy. Cô ta hoàn toàn không có cách nào hiểu được sao đối phương lại bị kéo ra khỏi cu man thong. Lúc này, con cu man thong to lớn này mặc dù mất kiểm soát, nhưng vẫn muốn tấn công mọi người. Tuy nhiên, nhanh chóng bị quỷ nam mặc âu phục xé nát. Quỷ nam mặc âu phục đang nuốt chửng con quỷ khổng lồ. Giờ khắc này, quỷ khí trên người hắn không ngừng bành trướng. Mùi kinh khủng, tuy nhiên, khi Tần Dược giải phóng một kết giới, không một lượng D, A, O động dữ dội nào có thể bành trướng. Nhưng ai cũng nhìn ra rằng quỷ nam mặc âu phục đã trải qua một lần thay đổi tái sinh. Tại thời điểm này, cấp độ của hắn ta đã trở thành cấp độ quỷ vương. Sức mạnh ngang ngửa với nữ quỷ áo đỏ. Lần này, hai con búp bê của Tiểu Yến đều có sức mạnh của cảnh giới quỷ vương. Sức mạnh của chính Tiểu Yến tự nhiên tăng lên cấp độ tiếp theo. Mà lúc này, Hạ Tuyết cũng mồ hôi nhễ nhại, vô cùng mệt mỏi, bảy cái cổ mạn đồng tiêu tan triệt đề. Cô phát hiện mình chẳng những không nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy thân thể đau đớn. Nhưng lúc này, cô không thể không quan tâm đến bản thân, ngược lại nhìn cao tăng trong tay Tần Dược. Bây giờ chỉ còn lại cái này chưa xử lý thôi. Lúc này, đại sư Prasong đột nhiên hét lên một tiếng. Tần Dược nghe nói như thế, cười nhạt một tiếng, nghe không hiểu gì hết, dù sao thì đó không phải điều tốt. Tần Dược nói xong, ngón tay khép lại. Ba, một âm thanh rõ ràng như bong bóng vỡ xuất hiện, sinh hồn của đại sư Prasong liền bị nghiền nát. Mà lúc này, đang ngồi xếp bằng trong một ngôi chùa sang trọng ở Thái Lan, đại sư Prasong đột nhiên nôn ra máu. Sau đó hắn ta trực tiếp ngã xuống đất, hấp hối. Sức mạnh của hắn cũng đã giảm một bậc xuống mức luyện khí. Nhưng mà hắn vẫn chưa chết, chỉ là hắn sẽ biến thành một tên ngốc nếu hắn mở mắt ra một lần nữa. Thành phố Hàng, trong cửa hàng thần toán, nhìn thấy Tần Dược trực tiếp bóp nát linh hồn của đại sư Prasong, Hạ Tuyết Nhi cũng vô cùng kinh ngạc. Đến lúc này, cô tự nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Tần đại sư, có phải Prasong đại sư đang hại tôi không? Mấy tiểu quỷ này đều do hắn điều khiển à? Tần Dược thản nhiên nói. Đó là một thỏa thuận không thể nói là hại hay không hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã tiêu tiền và trả đủ để đổi lấy vinh hoa phú quý. Nhưng đôi khi nó không chỉ là tiền, nó có thể là mạng sống của cô. Hạ Tuyết Nhi nghe được điều này, khổ tâm nở nụ cười. Đúng vậy, cô ta chẳng phải dùng thân mình đổi lấy vinh hoa phú quý sao? Cuối cùng, suy tí nữa liên lụy đến mạng sống của chính mình. Nhưng cả đời tầm thường không làm gì, quanh quẩn dưới đáy sâu, không bằng oanh oanh liệt liệt. Hạ Tuyết Nhi không hối hận. Thế Tần đại sư, sau này Prasong sẽ làm phiền đến tôi ư? Cô ta cũng nhìn ra Prasong dường như cũng có chút bản lĩnh. Nhưng cô ta chỉ là một người bình thường. Cho dù có tiền thì trong mắt Prasong cô ấy cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nếu như Prasong phiền đến cô, thế thì chắc chắn cô phải chết. Tần Dược nói, tôi bóp nát nhất hồn nhất phách của hắn. Cho dù đối phương có sống sót, không phải người thực vật cũng là kẻ ngốc, cho nên cô không cần lo lắng. Sau đó, Tần Dược nhìn về phía khuôn mặt của Hạ Tuyết Nhi. Thay vì có suy nghĩ như vậy thì chi bằng cô quan tâm đến bản thân mình một chút. Hà, tôi thế nào? Không phải cô đã giải trừ nguy cơ rồi sao? Phương Minh Húc nhìn Hạ Tuyết Nhi, muốn nói nhưng lại thôi. Hạ tiểu thư, mặt của cô là hóa trang sao? Hạ Tuyết Nhi sờ sờ mặt, lấy ra một cái gương nhỏ ra xem thử. Sau một hồi, cô khiếp sợ không gì sánh nổi. Dung nhan của cô trong nháy mắt già đi rất nhiều. Quanh mắt đầy nếp nhăn, nước da của cả người cũng rất xấu. Mặt của tôi, sao tôi già đi nhiều như vậy? Cô không dám tin, cô nhìn vào phù bình an đi. Tần Dược chỉ điểm, Hạ Tuyết Nhi lấy ra tấm phù bình an trên cổ, lúc này mới nhìn thấy, trên phù bình an này, tất cả đều là vết rách. Vội vàng đếm, có tới 7 đạo, chính là số lượng của Cô Man Thông. Đây là, tôi vừa cắt đứt kết nối của cô với Cô Man Thông, kỳ thực cũng có nguy hiểm. Nhưng phù bình an cũng giúp cô ngăn cản nguy hiểm rồi. Phù bình an này cùng lắm có thể chịu được 10 lần phong hiểm. Nếu như sau này, cô không có gì bất ngờ xảy ra, đeo cái phù bình an này là thuộc về trạng thái dưỡng ngọc, có thể khiến những vết nứt này dần khôi phục trở lại. Cách chương.